Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 292. Margaret công chúa. David Rockefeller cho Hát đi rót một chén rượu. Hai người ngồi vây quanh ở lò sưởi một bên tán gẫu. Ngày hôm nay nhận được David điện thoại. Nói muốn cùng Hát đi cố gắng tâm sự. Hát đi vừa vặn cũng không có chuyện gì. Liền đến tìm vị này tương lai Rockefeller trưởng môn kéo cảm tình. Davy uống một hớp rượu sau hỏi. Hát đi, người đối với nước Mỹ tương lai thấy thế nào? Hát đi chép miệng một cái. Cái đề tài này quá to lớn. Ta trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói tới. Vậy thì từ phương diện kinh tế nói. Dù sao chúng ta đều là thương nhân. Người đối với tương lai nước Mỹ kinh tế thấy thế nào? Davy nói. Hát đi trầm ngâm một chút. Một mặt là tổ chức ngôn ngữ. Mặt khác là cân nhắc nói bao nhiêu. Chính mình nắm giữ tiên tri tiên giác ưu thế. Không thể đem những này tất cả đều nói cho đối phương biết. Tuy nhiên ít nhiều có thể tiết lộ một ít đối với tương lai phát triển kiến giải. Phồn vinh. Đây là không thể nghi ngờ. Hát đi bắt đầu nói đến. Thế chiến thứ hai chúng ta thắng. Mà Anh Pháp mặc dù là chiến thắng quốc, nhưng mất đi rất nhiều. Này gặp xúc khiến cho bọn họ cấp tốc suy sụp. Nước Anh tức cũng đã biết được nhưng không cách nào ngăn cản. Nước Mỹ tất sắp trở thành thế giới mới bá chủ. Cho tới kinh tế, chúng ta gặp nghênh tới một người phát triển hoàng kim kỳ. Hiện tại nước Mỹ chính là thế giới nhà xưởng, công nghiệp sản phẩm. Hàng ngày hóa chất chiếm toàn thế giới một nhiều hơn phân nửa. Lối ra, mở miệng gặp mãnh liệt tăng trưởng, đồng thời kéo sản nghiệp khác tăng trị, ngân hàng, bảo hiểm thậm chí nghề giải trí. Nói tới chỗ này Hát đi nhìn Davy, cười nói, ta Hát đi tập đoàn thành lập thời gian ngắn, không có gốc gác, không giống Rockefeller, DuPont các ngươi những này lâu năm gia tộc, dựa vào thực thể công nghiệp lập nghiệp. Ở thực thể phương diện ta căn bản không tranh nổi với các ngươi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Davy gật gù, ngươi thấy lối ra, mở miệng gặp tăng trưởng. Vì lẽ đó trắng trợn thu mua công ty vận tải. Chính là kiếm lấy trung gian phân đoạn một phần lợi nhuận. Ngươi hiện tại sản nghiệp, thật giống đều là quay chung quanh ngươi cái quan điểm này ở triển khai. Hàng vận, ngân hàng, còn có công nghiệp giải trí. Cái kia tương lai ngươi còn xem trọng cái nào phương hướng? Hát đi cười cợt, đối với Davy nói, nếu như nói tương lai kiếm được tiền nhất sản nghiệp, tất nhiên là dầu mỏ sản nghiệp. Sau này ô tô gặp đại sự đạo, tàu du lịch cũng ít không được nhiên liệu. Dầu mỏ gặp vẫn là nhu phẩm cần thiết, còn có dầu mỏ hóa chất sản phẩm. Hiện tại đã xuất hiện rất nhiều vật có giá trị, tin tưởng tương lai nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó dầu mỏ sản nghiệp, gặp vẫn kéo dài kiếm tiền xuống, mà ở dầu mỏ trên, ta tin tưởng bất luận người nào cũng không sánh bằng Rockefeller. Davy nhìn Hát đi, khẽ gật đầu, cái kết luận này gia tộc của bọn họ đã sớm đến ra. Vì lẽ đó vẫn ở dầu mỏ sản nghiệp tiếp tục thâm canh mật thám, tập trung vào không ngừng, lần này châu Âu đoàn khảo sát. Rockefeller mục tiêu cũng chủ yếu đặt ở các quốc gia dầu mỏ sản nghiệp trên. Đã cùng vài quốc gia đạt thành hợp tác thỏa thuận, bao quát dầu mỏ cung cấp, dầu mỏ giã luyện dự trữ, hóa chất sản nghiệp chờ nhiều phương diện. Vậy kế tiếp đây, còn có cái gì sản nghiệp gặp phát triển tốt hơn? Ô tô sản nghiệp tất nhiên hưng thịnh, sắt thép sản nghiệp cũng sẽ bạo phát, bởi vì sau trận chiến trùng kiến, ô tô sản nghiệp phát triển. Tất nhiên kéo sắt thép nghiệp, vẫn như cũ bởi vì ô tô, cao su sản nghiệp chuyện làm ăn sẽ rất tốt, có xe liền muốn có đường, nhựa đường gặp biến đặc biệt dễ bán. Nói tới chỗ này Hát đi đối với Davy nói, thực ta cũng biết một nhà dầu mỏ công ty, có điều đặc biệt tiểu, chỉ có một cái giếng dầu, ta phái bọn họ đi vùng Trung Đông tìm dầu, không biết kết quả gặp làm sao, Davy tiên sinh. Nếu như sau đó nhà này dầu mỏ công ty muốn phát triển, đến thời điểm e sợ còn cần các ngươi Rockefeller hỗ trợ. Rockefeller hầu như lũng đoạn nước Mỹ dầu mỏ sản nghiệp, hát đi phương Tây dầu mỏ công ty. Căn bản không thể vòng qua bọn họ đi. Đối kháng không bằng hợp tác. Hơn nữa chính mình bây giờ cùng Rockefeller gia tộc, ở Hối Phong ngân hàng chuyện này, đã xây dựng lên quan hệ hợp tác. Dầu mỏ trên tương lai cũng có thể hợp tác. Davy cười cợt, đương nhiên không thành vấn đề. Dầu mỏ phương diện Rockefeller xác thực có thể hỗ trợ. Chúng ta có toàn cầu tốt nhất khoan thăm dò kỹ thuật, tốt nhất trữ lượng dầu lọc dầu kỹ thuật, còn có rất nhiều dầu mỏ tàu chuyên chở. Những phương diện này cũng có thể hợp tác. Không ngừng dầu mỏ phương diện có thể hợp tác, thực chúng ta rất nhiều nơi đều có thể triển khai hợp tác. Tỷ như ngươi HD Bảo An công ty. Hiện tại HD Bảo An nhưng là nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Ta có ý định sau khi trở về tiến cử Manhattan ngân hàng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Hardy cười, nói. Lúc này Davy bỗng nhiên chuyển đề tài. Hỏi, Hardy, ta muốn biết một chút ngươi chính trị lý niệm. Là càng nghiêng về đảng Dân Chủ sao? Bởi vì Hardy chống đỡ Johnson, Davy mới sẽ có câu hỏi như thế. Hardy cười lắc đầu một cái. Không. Ta chưa bao giờ đem mình định vị một cái nào đó đảng. Ta chỉ là người đầu tư. Vừa ý cái gì đầu tư cái gì. Ta cảm thấy đến tư lẽ ra không nên bị khuynh hướng chính trị ràng buộc. Lúc đó một cái ngẫu nhiên cơ hội, Johnson tìm ta hỗ trợ. Hắn dự định ở trên TV làm tiết mục tuyên truyền chính mình. Nếu như dựa theo tình huống lúc đó, ta nên chống đỡ Dewey. Dù sao California là đảng Cộng Hòa đại bản doanh một trong. Có điều chống đỡ Dewey tỷ lệ hồi báo quá thấp. Hầu như không có cái gì tiền lời. Sau đó ta đi ngang qua châm trước sau. Lựa chọn chống đỡ Johnson. Hardy thẳng thắn nói rằng. Davy nghe xong nở nụ cười. Xem ra chính mình nghĩ không sai. Hardy cái tên này cũng không vì cái gọi là chính trị lý niệm mà đi chống đỡ Johnson. Cũng là một lần đánh bạc. Không sai. Một lần đánh bạc. Cũng may kết quả ta thắng. Hardy cười nói. Cái kia giải thích ngươi rất lợi hại. Thực tất cả mọi người đều đối với cái này tranh cử kết quả chạy tới kinh ngạc. Ngươi ở bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ngươi cái này đầu tư phi thường thành công. Davy nói. Xác thực. Nếu như Hardy không phải đầu tư Johnson thành công. Hắn HD Bảo An cũng sẽ không cùng Bộ Quốc phòng hợp tác, thành lập phòng ngự công ty, càng không thể nắm giữ chiến hạm, máy bay chiến đấu những này vũ khí nặng quyền sử dụng. Cũng sẽ không có lần này châu Âu đoàn khảo sát, tuy rằng HD chỉ đặt chân ngân hàng, hàng vận cùng hàng xa xỉ mấy cái ngành nghề, nhìn qua thu hoạch cũng không bằng hắn tập đoàn tài chính lớn. Nhưng là HD tự mình biết. Chỉ cần kinh doanh thật này mấy cái ngành nghề, tương lai tài sản sẽ là trăm tỷ, ngàn tỷ cấp bậc. Ngân hàng Wells Fargo vào lần này khảo sát bên trong, đạt được tiến bộ nhảy vọt, bao trùm nước Mỹ địa phương. Ở châu Âu nhiều quốc gia thiết có phần hành, hiện tại bắt được Hối Phong cái này ở châu Á gốc rễ rất sâu ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo lập tức trưởng thành lên thành quốc tế tính ngân hàng lớn. Huống hồ Johnson còn có dòng dã 4 năm nhiệm kỳ. Này 4 năm lại gặp cho Hardy chuyện làm ăn mang đến nhiều giúp đỡ lớn. Hardy, vậy ngươi cho rằng lần tiếp theo cái nào một đảng càng có khả năng thắng lợi? Davy hỏi, Hardy không có quá nhiều suy tư liền nói rằng, ta cho rằng đảng Cộng Hòa tỷ lệ thắng càng to lớn hơn. Tại sao? Bởi vì khóa này liền hẳn là đảng Cộng Hòa. Johnson chỉ là cái bất ngờ. Hardy nói, ha ha ha ha, Davy cười to lên, Hardy câu nói này vẫn đúng là nói không sai, lần này đúng là cái bất ngờ, cái kia mùa sau ngươi gặp chống đỡ đảng Cộng Hòa sao? Davy lại hỏi, tại sao lại không chứ? Nhìn thấy có thể kiếm tiền đầu tư, vì sao phải đi đầu tư đền tiền một phương? Này không phù hợp chúng ta nguyên tắc ngươi nói đúng à? Hardy cười nói. Davy cười cợt, cái kia lần tiếp theo tổng thống tuyển cử. Chúng ta đồng thời hợp tác. Đương nhiên có thể, hai cái thương nhân, ở nước Anh, thảo luận lần tiếp theo nước Mỹ tổng thống tuyển ai. Cái kế tiếp 4 năm do cái nào chính đảng kiểm soát. Thế giới này chính là như vậy khó mà tin nổi. Ha ha, thực tướng so với lần thi này sát đoàn bắt được lợi ích. Hardy cùng Davy Rockefeller trở thành bằng hữu, so với nhiều thu được mấy trăm triệu đô la Mỹ còn trọng yếu hơn. Hiện tại bọn họ đã có lợi ích liên hệ. Sau này Hardy trên nhiều khía cạnh, cũng có thể mượn dùng đến Rockefeller sức mạnh. Mấy ngày trước, viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát nhận được nước Anh Vương thất thư mời. Sẽ ở Điện Buckingham cử hành một hồi yến hội long trọng. Cố ý hoan nghênh đoàn khảo sát đến. Hardy tâm nói, đoàn khảo sát đều đến hơn nửa tháng. Nước Anh Vương thất động tác cũng quá chậm chạp đi. Ngày hôm nay chính là tham gia tiệc rượu tháng ngày. London tháng một khí trời. Đều là âm trầm. Rất dễ dàng để Hardy nhớ tới hôm cùng Watson bên trong London đầu đường cảnh tượng. Ẩm ướt phiến đá đường phố. Đèn đường mờ vàng. Chợt lóe lên bóng đen. Được rồi. Những thứ này đều là Hardy ngồi ở trong xe đi điện Buckingham trên đường. Nhìn thấy hai bên đường phố cảnh sắc suy nghĩ lung tung cảnh tượng. Bây giờ London ban ngày cũng chỉ có 3-5 độ. Mọi người xuất hành xuyên rất thâm hậu. Đồ chống lạnh áo khoác thậm chí bông găng tay. Ngày hôm nay Hardy nhưng là một thân thẳng tắp Âu phục. Bên ngoài trùm vào một cái tu thân cô nàng áo khoác. Để hắn toàn bộ thân hình nhìn qua càng thêm kiên cường. Mặc quần áo này là Jackner nhà thiết kế thời trang chuyên môn vì hắn thiết kế. Làm tốt sau biết Hardy ở nước Anh. Từ Italy bưu ký đưa tới nước Anh. Viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát thành viên tổng cộng có hơn 50 vị. Hardy tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng có tư cách đi ở trước nhất mấy người trong đội ngũ. Mặt sau nhưng là Hoa Kỳ tập đoàn tài chính, Rockefeller tập đoàn tài chính, California tập đoàn tài chính các xí nghiệp lão bản tổng giám đốc. Mà cùng đi nhưng là nước Anh thủ tướng cùng nội các thành viên. Các bộ trưởng, đông đảo nước Anh quý tộc cùng phu nhân, tiểu thư các loại, làm Hardy bọn họ đi vào điện Buckingham lúc. Những người này đứng ở hai bên vỗ tay nghênh tiếp. Rất nhiều quý tộc dồn dập đánh giá viện trợ đoàn thành viên. Càng là Hardy, trở thành rất nhiều người nhìn kỹ tiêu điểm. Bởi vì hắn thực sự quá trẻ tuổi. Nhưng đi ở trước nhất. Hoa lệ tiệc rượu phòng khách. Mọi người ở đại bàn dài ngồi xuống. George 6 chỉ là nói đơn giản mấy câu nói. Đón lấy hoan nghênh đọc diễn văn do Elizabeth công chúa phụ trách. George 6 có chút cả lam. Điều này làm cho hắn rất ít đọc diễn văn. Có điều hắn nhưng có một hồi bị người nói chuyện say sưa diễn thuyết. Vậy thì là thế chiến thứ hai trước động viên diễn thuyết. Sau đó được gọi là nhà vua nói lắp. Điện ảnh Hollywood nhà vua nói lắp chính là căn cứ George 6 sự tích cải biên. Có điều Hardy biết, vị này George 6 thực là rất khổ một vị quốc vương. Trước kia hắn là đại đế quốc Anh các lãnh thổ tự trị quốc vương. Ấn Độ hoàng đế, có thể 1947 năm Ấn Độ cùng Pakistan tuyên bố độc lập. Năm 1948 Ireland hoàn toàn thoát ly Liên bang Anh. Danh hiệu của hắn héo rút thành Liên bang Anh nguyên thủ. Thực nước Anh vương thất cũng không có quyền gì. Nước Anh quốc vương chỉ là hình thức trên cao nhất kẻ thống trị cùng tam quân tổng tư lệnh. Hắn quyền lực từ lâu ở 1689 năm. Căn cứ quyền lợi dự luật để dư chính phủ thực tế người lãnh đạo thủ tướng cùng hội nghị. Chỉ có điều có lúc vì ngưng tụ lòng người. Lấy ra cái này vật biểu tượng bãi vẫy một cái. Hơn nữa hắn một đời đều bị bệnh đau dằn vặt. Hiện tại thật giống đã bị ung thư phổi. Dựa theo trong lịch sử. Cũng là còn có thời gian 2 năm. Vì lẽ đó hiện tại trên căn bản vương thất hoạt động đều do Elizabeth công chúa phụ trách. Hardy liếc mắt nhìn chính ở diễn thuyết Elizabeth công chúa. Vị này hậu thế tại vị thời gian dài nhất nước Anh bà lão. Hiện tại vẫn là vị mới vừa kết hôn không lâu tiểu người Mỹ phụ. Chỉ có 22 tuổi. Nàng chỗ ngồi bên cạnh vị kia ngồi nghiêm chỉnh soái ca. Hẳn là nàng trượng phu Philip thân vương. Cũng thật là tuổi trẻ. Elizabeth một bên khác chính là Hardy mới vừa nhìn sang. Liền phát hiện Elizabeth công chúa bên cạnh cái kia tuổi tác càng nhỏ hơn chút nữ hài. Chính chừng chừng nhìn mình. Hơn nữa thật giống ánh mắt có chút không quen mùi vị. Bởi vì Hardy thuộc về chủ khách. Vì lẽ đó làm khá cao. xem rất là rõ ràng. Cô bé này, Hardy hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ đến. Vị này hẳn là George VI khác một đứa con gái Margaret công chúa. Không thể không nói nàng là xinh đẹp nhất nước Anh vương thất cũng không quá đáng. Một đầu ám kim tóc ngắn, da dẻ trắng nõn, trẻ đẹp, dung mạo thêm vào khí chất. Một điểm không thua Ava Gardner cùng Elizabeth Taylor, chính là ngực nhỏ điểm. Nàng so với Elizabeth công chúa nhỏ 4 tuổi, năm nay 18 tuổi nhiều điểm. Vị công chúa này nhưng là một cái truyền kỳ, tùy hứng, phản bội, thậm chí có chút quái đản, dáng dấp không tệ, có điều rõ ràng là hài tử được cưng chiều quá thành hư. Làm việc làm theo ý mình có chút không để ý hậu quả. Có người nói hậu thế nàng cùng một người tên là Peter Thompson vương thất người hầu yêu đương. Huyên náo nhốn nháo, không biết hiện tại nàng có phải là đã cùng vị kia người hầu tốt hơn. Nghĩ tới đây cái bát quái, Hardy lộ ra một cái cười khẽ. Đột nhiên, hắn thu được Margaret công chúa một cái khinh thường. Điều này làm cho Hardy sững sờ. Cô nàng này sao rất giống đối với mình có định ý a? Chính mình không có trêu chọc nàng đi. Thậm chí hai người đều không cùng xuất hiện. Lần thứ nhất gặp mặt từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền không quen. Hiện tại càng là trực tiếp mắt trợn trắng. Xem ra ghi chép nói nàng tính khí tùy hứng quái đản một điểm không sai. Hardy không quen nàng. Anh quốc công chủ, nước Anh quốc vương đệ nhị thuận vị người thừa kế thì thế nào? Có điều là cái chức xuông mà thôi. Lão tử có tiền có người có súng. Vẫn là hắn mẹ người xuyên Việt. Đến nước Anh, là các ngươi người nước Anh cầu ta. Ta gặp sợ ngươi cái tiểu nha đầu. Hardy sừng sộ lên, một bên nhếch miệng lên. Lộ ra một bên răng chó, hướng về phía Margaret công chúa làm cái hung ác nhe răng động tác, đánh trả nàng khinh thường. Margaret nhìn thấy Hardy động tác này, biểu hiện chính là sững sờ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với nàng quá. Coi như nàng trước đây tùy hứng thậm chí quái đản, mọi người cũng đều nho nhã lễ độ, hoặc là mỉm cười quay đầu đi, chỉ có tên trước mắt này. Dĩ nhiên hung nàng, xem Margaret công chúa kinh ngạc biểu hiện, Hardy trong lòng có chút tiểu đắc ý. Lão tử lại không cầu các ngươi vương thất, làm gì điểu ngươi, công chúa thì thế nào? Cởi sạch chính là người bình thường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.